Thank you very much. Cảm ơn quý vị lắm. Thái Yên is going to sing a love song written by Trịnh Công Sơn in the time of war. The name of the song is Tình Ca Người Mất Trí, Love Song of a Deranged Woman. Where is my love, lost at play man? Where is my love in war zone deep, lost at Đồng Xoài, lost in Hanoi, died hurriedly on Frontier Hills. Where is my love, lost at Chuprong? Where is my love, face down in a field or afloat down a stream in forest deep? Cold and dead lies burned to an ash. I still love you, love Vietnam. When storm winds blow, my lips softly call your name, call Vietnam. My love still so close to me. Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam. Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn, thưa đôi tay làn môi. Từ nay tôi quên hết tiếng cười, tôi có người yêu chết trận á sao. Tôi có người yêu nằm chết cong queo, chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu, chết nghẹn ngào mình không manh áo. Where is my love, lost at bazaar? Where is my love, died just last night, no warning first? In every place there is no